Đỉnh luyện thần ma, chương 1307, Thiên Táng Thần Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy khai thác có chút nhanh, nhưng mà để đem toàn bộ linh tàm sơn mạch này thu hoạch hết, không có mấy năm là không thể. Kia còn chưa tính rộng ra cả tòa thiên linh bí cảnh nơi này đám hóa thần phệ kim phong với loại tốc độ khai thác này. Chỉ sợ là tôn kia phụ thân quay lại, hai nàng cũng chưa đem cái này bí cảnh tài nguyên thu hoạch xong. Gì kia? Dám chê chúng ta làm việc chậm chạp, Ma Lịch Sâm không tại bên cạnh hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Ma Ngạc Hoa chính là người chỉ huy đám đạo tỷ yêu tôn Vệ Kim Phong hiện tại, nghe hai cái này nha đầu chê tốc độ khai thác của Vệ Kim Phong bộ tộc bọn họ không nhanh, hắn đây hết sức là bất mãn nghĩ. Mấy trăm triệu yêu tôn Vệ Kim Phong, làm việc không kể ngày đêm, không kể mệt nhọc, lấy hết sức lực bình sinh vì hai cái này nha đầu đào khoáng. Mỗi giờ qua đi liền là có hàng triệu linh tàm thánh kim nhập sổ sách của hai con nha đầu này. Đám người bọn họ có tốc độ kinh khủng như thế, đổi lại không có lấy một cái lời khen từ hai con tiểu nha đầu này, ngược lại còn nhận về vô số chê bai cùng khinh thường. Gặp vài người nào tại trong cái này hoàn cảnh, trong lòng cũng là không thể nào thoải mái cho được, mà Ngạc Hoa hắn lại càng không. Đôi khi hắn rất là muốn ra tay đem hai con tiểu nha đầu này sát quách đi cho xong. Hắn đây trong người không có nô ấn, sẽ không có bị hai con nha đầu này phát hiện ra manh mối. Hai nữa hắn đây cũng không có sợ nô ấn hành hạ như tộc trưởng của mình là Ma Lịch Sâm. Sát đi hai nha đầu này, cùng lắm thì hắn đây tự sát tạ tội là xong, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Nhưng là nghĩ lại, Ma Ngạc Hoa liền là bỏ đi cái sát niệm trong lòng. Hắn tính lại, một khi mình ra tay không biết có sát được hai con nha đầu kia hay không. Bên kia hai nha đầu vẫn còn một đóa thiên hỏa thủ hộ, hắn đây rất là khó để qua cái quan ải kia. Mà dù có may mắn diệt đi được hai con nha đầu kia, số phận của tộc trưởng bọn họ sẽ vô cùng thê thảm. Tại trong một cái bộ tộc mà tộc trưởng an toàn phải được đặt ưu tiên lên hàng tối thượng như Phệ Kim Phong bộ tộc, tộc trưởng tuyệt đối không thể có vấn đề gì. Nên là dù có muốn hay không, mà Ngạc Hoa hắn cũng chỉ có thể đem bất mãn của mình chôn sâu tận đáy lòng. Nghiêm túc chỉ đạo đám kia Phệ Kim Phong tiếp tục đào khoáng, đối với hai con nha đầu kia lời nói, làm như không ai rớp nghe không thấy. Vũ Phi muội muội, ta tại nơi đây chỉ huy Phệ Kim Phong khai thác linh tàm thánh kim, muội đưa tiểu yêu đi dẹp tất cả thế lực tại bên trong thiên linh bí cảnh này, bắt hết cao thủ đến nơi đây giúp chúng ta đào khoáng, như vậy bảo đảm tiến độ sẽ nhanh hơn. Diệp Vũ Đồng đối với lại Ma Ngạc Hoa đối với mình bất mãn đến sinh ra sát ý là không biết gì cả, mà dù cho có biết, nàng cũng sẽ chẳng mấy quan tâm, quay đầu nhỏ của mình qua bi bên cạnh Diệp Vũ Phi, mỉm cười lên tiếng nói. Được, Vũ Đồng muội muội, lần này ta nghe lời muội một lần, Diệp Vũ Phi gật đầu lên tiếng, dù là có phần bị cái này Diệp Vũ Đồng sai bảo một chút, nhưng cái việc chinh chiến thiên hạ như thế này, cũng là Diệp Tiểu Nha nàng thích nhất. Hơn nữa Diệp Vũ Đồng lời nói không có sai, hiện tại tất cả nhân thù có thể sử dụng được trong tay nha đầu kia liền đã bị bắt đi đào khoáng hết, còn có ai để chinh chiến thiên hạ đây? Có thể đổi lại, đem tiểu yêu của nàng đi đào khoáng, còn Phệ Kim Phong bộ tộc đi theo Diệp Vũ Đồng đánh chiếm thiên linh bí cảnh này. Nhưng có thể sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu yêu của nàng thân phận cao quý. Sao có thể tự động tay động chân đi đào khoáng khá là thấp hèn như thế này được? Nên là tốt nhất, khai khoáng công việc cứ để cho Diệp Vũ Đồng thuộc hạ đám người làm. Còn nàng Diệp Vũ Phi cùng tiểu yêu đây, nên làm việc nhẹ nhàng là được rồi. Nghĩ như thế, nên Diệp Vũ Phi nàng mới nghe theo lời của Diệp Vũ Đồng sai sử. Như không mà nói, còn khuya đi nhé. Xoẹt, Diệp Vũ Phi dứt lời. Cũng liền là ngồi lên lưng của Phượng Hoàng tiểu yêu rời đi linh tàm sơn mạch nơi đây, cũng là kể từ ngày hôm nay, thiên linh bí cảnh thế lực bên trong, liền là chìm trong đại tai kiếp trước đây chưa từng có. Thiên Táng Thần Sơn, mênh mông hư không thánh vực, có một tòa đại sơn phong, đây là một tòa đại sơn cao tận thương khung, ngay cả thánh đế thần niệm, cũng là không thể nào nhìn đến tận cùng Thiên Táng Thần Sơn điểm cuối. Đương nhiên, cái này đại sơn độ cứng rắn của nó cũng không phải là bình thường thánh kim có thể so sánh được, truyền là đệ nhất thánh vực cường giả một thời Độc Cô Bá Thần có đến nơi đây, không tin loại này thần sơn độ cứng rắn như lời đồn, liền là một kích toàn lực đánh vào nó. Kết quả là Thiên Táng Thần Sơn không hề có một chút mảy may tổn hại gì, ngược lại Độc Cô Bá Thần vị kia quán cổ tuyệt kim cường giả còn là bị chấn đến hộc máu. Nên nhớ khi ấy Độc Cô Bá Thần đã là một tôn thánh đế cấp bậc cường giả, nhưng vẫn là không làm gì được Thiên Táng Thần Sơn, đủ biết nó lợi hại đến như thế nào. Cái uy danh của tòa này Thần Sơn không phải là thổi, từ đó đến nay, không có bất kỳ một cái cường giả nào dám đến nơi này thách thức Thiên Táng Thần Sơn nữa rồi. Nó vẫn đứng như vậy, sừng sững vô số năm tháng không hề sức mẻ, như là thách thức thời gian một dạng. Thiên Táng Thần Sơn lai lịch hình thành, kia là phải quay ngược thời gian trở lại thời kỳ viễn cổ. Khi mà Tam Thánh Tộc ngự trị niên đại, cùng với lại việc nhân, yêu, ma Tam Tộc đại chiến, đánh chính là vị trí Thiên Táng Thần Sơn nơi đây. Sau cái trận kia đại chiến, Thiên Táng Thần Sơn không hiểu như thế nào đã hình thành bên trong một cái đại bí cảnh. Phân ra làm ba cái khu vực, Thánh Vương Chiến Trường, Thánh Hoàng Chiến Trường, cùng với lại Thánh Đế Chiến Trường. Cả ba cái này chiến trường, đều chỉ có duy nhất một cái lối vào, kia chính là Thần Sơn Đại Môn dưới chân núi kia. Ba cái đại chiến trường, nằm trong một cái đại môn, theo lẽ thường mà nói, rất khó mà biết khi nào là thời điểm ba cái chiến trường này khai mở ra. Nhưng không phải là như vậy, ba cái chiến trường này mở ra đều là có quy luật thời gian của nó. Với Thánh Vương Chiến Trường là 100 triệu năm mở ra một lần, đối với lại Thánh Hoàng Chiến Trường là 1 tỷ năm, còn với Thánh Đế Chiến Trường, kia là 10 tỷ năm. Như không có nhớ thời gian, tu luyện giả có thể thông qua màu sắc trên đại môn kia để biết được đâu là loại nào chiến trường bí cảnh mở ra lần này. Đối với lại Thánh Vương Chiến Trường mà nói, màu sắc hiển thị trên đại môn là màu vàng nhạt, Thánh Hoàng Chiến Trường là màu vàng đậm, còn với Thánh Đế Chiến Trường một khi khai mở, nó là có màu vàng cực đậm pha với lại chút ít từ kim, trông vô cùng chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện giả của Thánh Vực Tam Giới, như không thể nào nhớ rõ thời gian nào cái chiến trường nào mở ra, hoàn toàn có thể dựa vào màu sắc trên đại môn kia để mà phân biệt. Thường thì Thánh Vương cường giả trở lên sẽ không ai đi nhẫn lẫn một chuyện cơ bản đến như thế này. Thiên Táng Thần Sơn khai môn tháng ngày, cũng là thời điểm thịnh hội rất lớn của toàn thể tu luyện giới trên toàn thánh vực này. Tùy theo đại môn mở của cấp độ nào, bên ngoài sẽ xuất hiện cường giả tương ứng. Lần này chính là Thánh Vương Chiến Trường khai mở tháng ngày, bên ngoài đương nhiên cũng chỉ có Thánh Vương cường giả đưa con em đệ tử cùng trưởng lão bên trong thế lực của mình đến đây. Đầu đó cũng có không ít bát tinh thế lực hóa trang, nhưng số lượng cũng không có nhiều. Thánh vực có một quy luật bất thành văn, đó là Thánh Vương Chiến Trường thì nên để cho thất tinh thế lực tranh đoạt, Thánh Hoàng Chiến Trường liền là bát tinh thế lực, còn Thánh Đế Chiến Trường kia là dành cho mọi cái thế lực tranh đoạt. Đương nhiên rồi, Thánh Đế Chiến Trường mở ra, bên trong kia là Thánh Đế cường giả cũng có thể vẫn lạc khả năng, như bên dưới người không sợ chết mà nói, hoàn toàn có thể tự tin đi vào. Quy định bất thành văn là như thế, nhưng mà không có ít bát tinh thế lực vì nhiều lý do khác nhau, cũng là đưa thiên kiêu đệ tử của mình vào bên trong rèn luyện, tạo nên một cái tình cảnh cạnh tranh rất là không công bằng với tất cả thế lực còn lại. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.